Đệ nhất danh sách, chương 514, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nghe được Hứa Chất nói muốn bắt hoa quả đổi một ít táo. Chu Nghênh Tuyết liền hướng đối phương trên tay nhìn. Không nghĩ tới vẫn còn có bồ đào. Đổi với ngươi, Chu Nghênh Tuyết quyết đoán từ trên xe cho Hứa Chất lấy một ít táo. Hứa Chất bỗng nhiên trông thấy Nhâm Tiểu Túc hai người bên cạnh khoai tây xạ thủ. Đây là cái gì thực vật? Như thế nào chưa thấy qua? Chu Nghênh Tuyết giải thích nói. Chúng ta cũng không nhận ra. Hẳn phải là hoang dã thượng dị biến qua thực vật a. Hứa Chất không muốn hỏi nhiều. Chu Nghênh Tuyết cầm Hứa Chất đuổi đi về sau. Liền bắt đầu vui thích ăn xong rồi bồ đào. Ăn xong cảm giác. Cảm thấy dường như thiếu một chút cái gì. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Cái kia, lão gia ngươi ăn bồ đào sao? Ngươi muốn ăn, ta lại đi cho ngươi đổi điểm. Không ăn, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ngươi nói ngươi trước kia dù gì cũng là Dương thị một cái tin tức người phụ trách. Chỉ là phụ trách một cái nho nhỏ ngành. Giám sát và điều khiển 88 hàng rào mà thôi. Chu Nghênh Tuyết bổ sung, nói ngươi vì cái gì hội tiến nhập Dương thị trong quân đâu này? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, hắn cảm thấy này Chu Nghênh Tuyết tính là chân thật cách cũng không có tốt như vậy đâu. Chính là muốn kiếm tiền mà thôi. Chu Nghênh Tuyết giải thích nói, chính là vì kiếm tiền a, ta thức tỉnh sự tình bị láng giềng biết. Về sau còn bị Dương thị biết. Dương thị liền đem ta cho chiêu mộ binh lính, còn cấp rất cao thù lao, trở thành siêu phàm giả, thể năng cũng so với những nữ binh khác tốt hơn nhiều. Người cũng lanh lợi, cho nên lên chức cũng nhanh hơn so sánh. Ta còn là phổ thông nữ binh thời điểm, tiền lương liền cao hơn người khác gấp 10, bởi vì có thể truy tung người khác, lại là nữ tính, về sau liền lại bị điều tiến ngành tình báo. Dương thị cho đãi ngộ cũng không tệ lắm. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Cho nên ngươi vì kiếm tiền, ngay tại ngành tình báo làm việc cho giỏi sao? Chu Nghênh Tuyết nói sang chuyện khác nói. Ngươi là lúc nào phát hiện thân phận ta? Chấm, từ ngươi bước vào đồ thư quán bước đầu tiên, ta liền biết. Nhâm Tiểu Túc nhắm mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà Chu Nghênh Tuyết trên mặt nóng rát. Nàng không nghĩ tới chính mình ngụy trang lại không chịu được như thế một kích. Bất quá nàng dường như nhớ tới cái gì tựa như. Lại hỏi. Vậy lão gia ngươi vì cái gì muốn lôi kéo ta nhảy ra gân? Nhâm Tiểu Túc không lên tiếng. Chu Nghênh Tuyết ở bên cạnh đề cao giọng. Lão gia ngươi không muốn giả bộ ngủ à. Vấn đề này ta đến bây giờ cũng còn không nghĩ minh bạch đó. Quảng cáo. Nhưng Nhâm Tiểu Túc nhất định là không có trả lời vấn đề này. Hắn cũng không có nghĩ đến Chu Nghênh Tuyết lại còn có thể nhớ kỹ này chi tiết. So sánh Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này an tĩnh bầu không khí. Bên cạnh Thanh Hòa các sinh viên đại học cũng rất náo nhiệt. Một đám đệ tử vụng trộm chạy ra hàng rào. Cảm giác hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Liền không khí đều mát mẻ rất nhiều. Xem ra bọn họ cũng không là lần đầu tiên đi xa nhà. Nhâm Tiểu Túc vừa mới đã nghe được la tinh thanh âm, mà còn kèm thêm nữ hài tử kinh hô sùng bái thanh âm. Đây là có nam sinh cố ý tại nữ sinh trước mặt triển lộ chính mình biết sử dụng súng ống bộ dáng. Sau đó hưởng thụ nữ sinh kinh hô, nhớ rõ đeo thương đi ra ngoài. Nói rõ những người này cũng minh bạch. Bên ngoài cũng không phải rất an toàn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chú ý qua. Bọn này đệ tử nổ súng bắn bia cơ hội hẳn là cũng không nhiều. Trên tay không có rất rõ ràng cái kén. Hơn nữa một người có hay không thường xuyên khai mở automatic rifle xạ kích. Vài ngực dáng dấp là cùng thường nhân không đồng dạng như vậy. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc đại khái coi như là dùng thương bên trong nửa cái hành ra. Lúc này, đám kia đệ tử đang tại chơi một cái tên là lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi. Nhâm Tiểu Túc còn là lần đầu nhìn thấy cái trò chơi này. Rất nhiều lưu dân hảo đánh bạc, cho nên thị trấn trên có xem đánh bạc đồ vật rất nhiều. Tỷ như bài tú, lơ, khơ, tập đoàn cũng rất thích ý thấy được lưu dân trầm mê tại một ít tiêu ma ý chí đồ vật trong. Nhưng lời thật lòng đại mạo hiểm loại vật này, Nhâm Tiểu Túc sẽ không kiến thức qua. Tuy hắn nhìn qua 88 hiệu hàng rào trong kia sao nhiều sách, nhưng cũng sẽ không có kia quyển sách rảnh rỗi như vậy. Miêu tả loại trò chơi này, các học sinh uống không ít rượu, đều là từ trong hàng rào mang đến. Chu Nghênh Tuyết thấy Nhâm Tiểu Túc không để ý tới nàng giả bộ ngủ, an vị tại bên mình đống lửa dò xét đi qua. Nàng bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc, chúng ta cũng đùa thật tâm lời đại mạo hiểm a. Nhâm Tiểu Túc còn là không để ý tới nàng. Lúc này, tựa hồ có cái nữ sinh bị rút trúng. Nàng lựa chọn đại mạo hiểm. Kết quả đối diện nam sinh lại để cho nàng tìm một cái khác phái hôn môi. Trò chơi này nội dung vô cùng kỳ quặc. Có để cho nam sinh học nữ sinh dáng dấp khiêu vũ. Có để cho nữ sinh bổ một chữ ngựa. Nhưng tóm lại đều là đệ tử. Cũng không có chơi đặc biệt quá mức. Tửu là càng uống càng nhiều. Chỉ có Hứa Chất một người không uống. Automatic rifle cũng thả ở bên cạnh hắn. Ngay từ đầu kỳ thật các học sinh cũng thật lo lắng. Chung quy đây là hoang dã a, sao có thể đem mình uống say. Kết quả Hứa Chất bên cạnh cái kia tiểu mập mạp một mực ở nói không có việc gì. Hắn quanh năm đi theo hắn thúc thúc lăn lộn. Hoang dã thượng không có nguy hiểm gì. Cái này, cái khác đệ tử mới nguyện ý uống một chút chút rượu. Tất cả mọi người nghĩ đến uống một chút a. Thế nhưng là rượu này uống mở. Liền không ngừng được. Liền vào lúc này, lại một cái nữ hài bị rút trúng. Nàng tuyển đại mạo hiểm. Kết quả rút trúng cô bé kia của nàng. Cũng không biết là uống nhiều quá còn là chơi này. Lại để cho nàng đi tìm Nhâm Tiểu Túc hôn môi. Ngày bình thường bọn họ đùa thật tâm lời đại mạo hiểm. Đều là để cho mọi người đi trên đường tìm người xa lạ. Nhưng bây giờ cũng không có cái gì người xa lạ. Này không tốt sao? Ta lại không nhận ra bọn họ. Bị rút chúng nữ hài có chút ngượng ngùng. Ít đến, chúng ta ở trong hàng rào chơi thời điểm. Người cũng không nhận ra trên đường cái người xa lạ a, có người ồn ào đảo. Hơn nữa ngươi là nữ hài ai? Có nữ sinh cầm cánh tay dính đỉnh nàng. Hắn lại không lỗ lã. Ngươi sợ gì? Cái kia bị rút chúng nữ hài khẽ cắn môi. Đi, nói qua. Nàng liền hướng Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết bên kia đi đến. Kết quả không đợi nàng đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người đâu. Nhâm Tiểu Túc cũng đã mở mắt. Bình tĩnh nhìn nàng. Loại kia bình tĩnh. Như là một loại không tiếng động lực lượng. Để cho chơi trò chơi nữ hài lại vô ý thức tụt hậu một bước. Nàng vốn muốn cho Nhâm Tiểu Túc nói. Chúng ta đây là chơi trò chơi. Người để ta thân một lần liền hảo. Nhưng lời này nàng là như thế nào cũng nói không cửa ra. Quảng cáo. Nữ hài xoay người rời đi. Đồng bạn đã gặp nàng có chút chưa tỉnh hồn biểu tình nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Ngươi nhìn lên giường như rất sợ hãi bộ dáng. Có nam sinh đứng lên. Là không phải là bọn họ nói cái gì khó nghe nói. Nhìn lên, đều là đặc biệt trượng nghĩa bộ dáng. Nữ hài chỉ có thể nhanh chóng nói không có việc gì. Là mình nhát gan, đối phương cái gì cũng không nói. Mà Nhâm Tiểu Túc bên này, các loại nữ nhân hài thay đổi thân thể hốt hoảng trốn về chính mình nơi trú quân. Chu Nghênh Tuyết ở bên cạnh ha ha nở nụ cười. Lão gia, có tiện nghi vì cái gì không chiếm a? Nhâm Tiểu Túc phủi nàng nhất nhãn. Ta có người thích. Lời này nói Chu Nghênh Tuyết sững sờ. Bởi vì có người thích, cho nên liền chủ động cự tuyệt cái khác sở hữu khác phái sao? Chu Nghênh Tuyết tại Dương thị thời điểm, gặp qua quá nhiều có tiện nghi liền chiếm nam nhân, mà trước mắt thiếu niên này, rõ ràng đã rất cường đại đến cần nàng đi nhìn lên. Người như vậy không phải là dục vọng cũng cùng theo một lúc bành trướng à, đây mới là người bình thường à, cũng đúng. Nhâm Tiểu Túc một chút cũng không bình thường. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên thấp giọng nói. Đám người kia nếu như đi xa Chu thị, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Không phải là tất cả mọi người mua Thanh Hòa tập đoàn cùng kỵ sĩ món nợ của tổ chức. Tại giã ngoại hoang vu từng cái một uống thành cái dạng này. Là lý do đáng chết. Trung Nguyên không có chúng ta Tây Nam Tây Bắc như vậy không yên ổn. Chu Nghênh Tuyết cười nói. Chỉnh thể mà nói. Hoang dã thượng cũng phải so với chúng ta bên kia an toàn một ít. Nhưng mà như là vì xác minh Nhâm Tiểu Túc theo như lời nói đồng dạng. Trong rừng cây bỗng nhiên có cành khô bị dẫm đoạn thanh âm truyền đến. Những người khác nghe được thanh âm này căn bản không có suy nghĩ nhiều. Mà Nhâm Tiểu Túc lại đã bắt đầu kiểm tra súng ống. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.